Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, thế mà có người nhận thức. Một cái ưu tú người kể chuyện, không chỉ muốn hiện ra tài nghệ của mình, cũng muốn quan sát quần chúng người nghe phản ứng. Mà giờ khắc này trong trà lâu tất cả khách nhân phản ứng cũng đều bị Dịch Thư Nguyên nhìn tại đáy mắt, gặp tình hình này cũng biết mọi người đã dung nhập kịch bản bên trong. Nhưng tiếng có trầm bồng du dương, sách muốn căng chặt có độ. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng hòa hoãn mọi người khẩn trương đến không được tâm tình. Cái kia khúc dạo đầu trầm thấp xa xăm thanh âm lần nữa xuất hiện. Lúc đó thiên hạ rối ren, thời cuộc hỗn loạn không chịu nổi. Trung du lưu vực rất nhiều ven sông thôn trấn làng xóm, lại hàng năm góp ra đồng nam đồng nữ dùng tế tự giang thần. Vì cầu bản phương mưa thuận gió hòa, vì cầu bản phương có thể được thái bình. Đáng buồn nực cười a, lúc này lời bộc bạch xuất hiện, chung quanh người nghe đều nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới có người thậm chí liền hô hấp cũng không dám. Dịch Thư Nguyên nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó quạt xếp nhẹ nhàng khẽ vỗ, hương trà bồng bềnh, nhượng tất cả người nghe tinh thần phấn chấn. Không ai lên tiếng thúc giục, chỉ sợ quấy rầy kể chuyện tiên sinh ý cảnh. Nhưng người người nhìn chăm chú Dịch Thư Nguyên, nhìn hắn trên mặt bình tĩnh thần sắc, ánh mắt nhưng không có tập trung tại lân cận, giống như xa xa nhìn về cái kia đã từng quá khứ trà lâu rìa ngoài. Cọ sách người dần dần nhiều hơn, cũng có người nghe đến nơi này, vội vội vàng vàng chạy đi. Đây là một cái phu khuân vác sư phụ, vốn là đi ngang qua quán trà tại bên cạnh nghe một lát. Hiện tại tác dùng phảng phất lửa xém lông mày đồng dạng tốc độ phóng tới góc đường một phiến chỗ. Thoáng mát, nơi đó có mười mấy cái bốc xếp ngồi lấy nghỉ ngơi. Hiển nhiên vừa mới làm lụng hoàn tất, lấy xuống khăn đội đầu lau mồ hôi quạt gió. Nhanh nhanh nhanh, tới bên kia trà lâu mới nghe sách a, xông tới bốc xếp lo lắng không yên. Bên kia đang giảng, giang thần rơi. Ai còn tưởng rằng chuyện gì đây? Giang thần rơi, ta hôm qua mới nghe qua một đoạn đây. Nói đến còn không có mặt khác cố sự tốt. Tới tới tới, ngồi xuống nghỉ một lát. Vốn là vọt tới vội vã chia sẻ. Nhìn thấy các đồng bạn thái độ như vậy, người đến khẩn trương. Ai ra, các ngươi không hiểu. Cái này kể chuyện tiên sinh, giang thần rơi, không đồng dạng a. Lời này nói đến, cũng không có mấy cái đồng dạng a. Ai ra, bỏ lỡ tiếc nuối chung thân. Ai ta không quản các ngươi. Ta cũng không nghĩ bỏ lỡ. Ta trở về, bốc xếp lại dùng vừa mới như thế tốc độ cực nhanh chạy về. Góc đường dưới bảng hiệu dâm mát địa cũng tính là một cái phu khuân vác nhỏ nơi trốn. Tại cái này nghỉ ngơi phu khuân vác có công nhân có bốc xếp thậm chí còn có kiệu phu. Gặp tình hình này có chút người không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Nếu không, đi xem một chút. Ta tự không đi. Các ngươi đi à, ta phải đi nhìn một chút. Top 5 top 3 có bốc xếp đứng dậy. Chờ mọi người hướng bên kia dựa thời điểm, phát hiện thế mà theo những phương hướng khác, cũng thỉnh thoảng có một chút người vội vàng đi tới cái kia trà lâu bên ngoài. Lúc này Mộc Hinh trà phường nội bộ đã sớm không còn chỗ ngồi. Tự liền ngoài cửa cũng bắt đầu có người dự thính. Đùng thước gõ ngọc kinh rơi xuống, lại phối hợp Dịch Thư Nguyên trong miệng duỗi dài thanh tuyến, mô phỏng ra điện thiểm lôi minh. Ô hô, ô hô, gió đang gào thét tiếng là chân thực như thế. Bầu không khí cảm giác là mãnh liệt như vậy. Cho tới loại này ấm áp thời tiết bên dưới, không ít người đều theo bản năng nắm thật chặt quần áo. Mộc Hinh trà phường trưởng quỹ nhìn lấy Dịch Thư Nguyên phương hướng, trong lòng không khỏi cảm thán. Chân thần, bất quá loại này cảm thán rất nhanh bị kịch bản hấp dẫn. Cùng mặt khác người nghe đồng dạng lần nữa dung nhập trong chuyện xưa. Sông tương đương thần tương đương che chở tương đương phù hộ mới có thể bảo vệ ta mưa thuận gió hòa. Dịch Thư Nguyên thanh âm trở nên cực kỳ quái dị, là một loại già nua lại khiếp người thanh âm, tựa như đang sướng lấy một loại nào đó đáng sợ ca dao. Một mực nghe lấy chuyện xưa mọi người biết, đây là cái kia bà mo tại tế tự nhảy múa. Chỉ nghe loại thanh âm này cùng giọng điệu, một loại cổ quái đáng sợ lại hoang đường xuất hiện ở trong đầu bị tưởng tượng hiện ra. Mưa gió tung bay lôi điện đan xen. Hai cái bị trói tại trên bệ thờ đồng nam đồng nữ bị bịt miệng. Thiểm điện chiếu ra bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Rơi lệ trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi. Một cái bà mo chính tại trước đài khiêu vũ cầu nguyện. Làm lấy đáng sợ như vậy sự tình. Nhưng tới khẩn cầu phù hộ trong thôn. Khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Tại màn này bên trong. Dịch thư nguyên lời bộc bạch giọng điệu cũng tại lúc này xuất hiện. Lời nói càng là ăn khớp người nghe trong lòng suy nghĩ. Đây là cỡ nào châm chọc a? Càng châm chọc là. Lúc này đã sớm đã là sông lớn chính thần khai dương thủy thần niên triều sinh. Vậy mà liền ở trong nước, loại này bầu không khí bên dưới, tất cả mọi người lại một lần nữa tê cả da đầu. Đây là người kể chuyện theo khúc dạo đầu chỉ đề cập một thoáng về sau. Cuối cùng chính thức ở trong sách có giang thần ra sân. Chính là ai cũng không có cảm thấy đây là người kể chuyện lề mề. Giang thần trước đây dù chưa ra sân. Phát sinh sự tình nhưng khắp nơi cùng giang thần tương quan. Mà giờ khắc này giang thần xuất hiện tắc đem tất cả mọi người tiếng lòng giữ chặt. Bà mo thanh âm lại vang lên. Lễ xong tế giang thần. Dâng lên cống phẩm. A, không muốn. Giữ chặt bọn hắn. Giữ chặt bọn hắn. Đè lại lạc. Đại lượng nguyên bản quỳ gối bệ thờ người phía dưới bên trong. Rõ ràng rối loạn lên. Có người dãy giụa, có người trấn áp. Hết thảy loạn tượng đều tại người kể chuyện trong miệng diễn dịch. Bành tương đương, bàn bị lật tung. Ô ô, ô a. Hai cái hài tử bị chặn lấy miệng. Ô ô, tiếng tuy thấp nhưng rõ ràng có thể nghe. Trong mưa gió. Sau đó là phù phù phù phù vào nước âm thanh. Cùng với lúc này hài đồng người nhà tê tâm liệt phế tiếng kêu. Khẩn trương không thôi thời khắc. Người kể chuyện lời bộc bạch âm điệu lần nữa xuất hiện. Sông lớn bên trong, niên triều sinh lẳng lặng nhìn lấy trên bờ hết thảy, thầm nghĩ, đây chính là mọi người đối ta kính sợ, đây chính là thần giả bao trùm phàm nhân chứng minh. Cha nuôi, ngài không ăn, nhượng ta ăn a. Lời bộc bạch tiếng qua, cá nheo tinh thanh âm kia vang lên, cho người một loại chắc nịch vẩn đục cảm giác, còn kèm theo hơi nước, đi a. Cảm ơn cha nuôi ha ha ha ha, Dịch thư nguyên cố ý tại nơi này đem tiếng cười diễn dịch đến. 10 phần đáng sợ, hơn nữa càng cười càng xa. Cho dù người kể chuyện không nói cái gì, nhưng tất cả người nghe đều minh bạch phát ra tiếng cười đồ vật đi làm cái gì. Người nghe bên trong có hài đồng thậm chí không nhịn được khẽ hô, mẫu thân. Cũng là lúc này, đùng tương đương thước gõ lần nữa rơi xuống. Kinh đến tất cả mọi người trong lòng giật mình về sau tỉnh táo lại. Đây chính là một đoạn tế giang thần. Muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Xin nghe lần sau phân giải. Dịch thư nguyên dùng trung khí 10 phần thanh âm đem lần này kể chuyện màn che rơi xuống. Nghe sách người rất nhiều đều thở dài một hơi. Nhưng lại mang theo vài phần ý khó bình. Đến giờ phút này, cho dù bây giờ cơ hồ người người kính sợ thần minh. Nhưng có thể nói chỉ ít giờ này khác này, mỗi một thính giả trong lòng đều có một loại sông khai dương thần xác thực đáng chết ý niệm. Chỉ bất quá người nghe cũng lập tức phản ứng lại, kể chuyện tiên sinh sách đã nói xong. Tiên sinh, lại nói một cái a. Đúng a tiên sinh, nói thêm một đoạn a. Tiên sinh, đem cái này, giang thần rơi, nói xong a. Đúng a, nói xong a. Dịch thư nguyên ngẩng đầu nhìn xung quanh. Khá lắm, nào chỉ là trong quán trà đầy ắp người. Quán trà bên ngoài đều nằm sấp không ít đây. Chư vị, một đoạn sách đã quá lâu. Hôm nay liền nói đến đây a. Nói dịch thư nguyên đem bày ra quạt xếp bày tại trên bàn. Ý tứ này đã hết sức rõ ràng. Lúc này một đám nghe sách người mới hiểu được. Nguyên lai vị này người kể chuyện cũng không có quán trà tiền hoa hồng. Rất nhiều người nhao nhao tiến lên tại quạt bên trên thả xuống tiền đồng. Có nhiều có ít, nhưng đại đa số đều cho. Dịch thư nguyên đồng dạng cũng không nói cái gì chính là hướng khách tới chắp tay. Quán trà bên ngoài, nghe sách phu khuân vác nhóm mặc dù liền trà đều không có điểm qua. Nhưng rất nhiều người do dự bên dưới. đặc biệt tiến vào trà lâu hướng quạt bên trên mang lên chính mình kiếm được tiền công sức. Đa tạ, Dịch Thư Nguyên đứng dậy hướng bọn hắn mở miệng gửi lời cảm ơn. Cũng chắp tay hành lễ. Hồi Miễn tại Dịch Thư Nguyên bên tai cao hứng bừng bừng. Thật nhiều a, tiên sinh thật là lợi hại. Tiên sinh lợi hại nhất. Dù sao không có khả năng người người đều có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Một hồi lâu về sau, lưu luyến không rời đám người cũng phần lớn tản đi. Bất quá trong trà lâu còn lưu lại không ít trà khách. Chỉ là không có vừa rồi chật chội như vậy. Trưởng quỹ bưng lấy hai bàn bánh ngọt đi đến Dịch Thư Nguyên trước bàn. Một bên chắp tay một bên không nhịn được liên tiếp tán thưởng. Tiên sinh kể chuyện, thật là thần hồ kỳ kỹ vậy. Ta nhìn toàn bộ kinh thành cũng không có người có thể sánh vai a. Dịch Thư Nguyên bên tai Hồi Miễn kiêu ngạo mà thấp giọng phụ họa một câu. Kia là tự nhiên, mà Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có khả năng nói như vậy. Mà là hướng lão bản chắp tay đáp lễ. Trưởng quỹ quá khen. Trưởng quỹ lắc đầu liên tục. Ai, không có không có. Thích đáng. Tiên sinh, có thể bằng lòng tại ta Mộc Hinh trà phường trường kỳ kể chuyện. Ngài yên tâm, cái này tiền hoa hồng tuyệt không thiếu được ngài. Hôm nay kể chuyện căn bản không có đàm tiền hoa hồng. Dịch Thư Nguyên bất quá là muốn một bình Vụ Thanh trà. Cho nên mới có bảy quạt xin tiền động tác. Ngày khác lại nói sau. Dịch Thư Nguyên lần nữa ngồi xuống. Một tay bưng lấy chén trà uống trà nhuận cổ họng. Một tay kia nhấc lên nặng trịch quạt. Quạt phía trên tiền đồng có thể thật không ít. Cũng có cái kia ra tay xa xỉ người. Bày biện một chút mấy viên nhỏ bé bạc vụn. Trưởng quỹ bên này thật có chút gấp. Vừa nghĩ nói chuyện. Lại thấy nguyên bản tại trà phường bên ngoài một người khách nhân mang theo một tên tùy tùng đi vào. Phòng lớn, đến Dịch Thư Nguyên trước bàn. Người tới tùy tùng trực tiếp tại Dịch Thư Nguyên quạt bên trên bày một thỏi lớn chừng trái nhãn vàng. Cái này nhìn đến Dịch Thư Nguyên không khỏi nhìn quanh người đến. Kinh thành người liền là có tiền a, ra tay xa hoa như vậy. Người tới hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay thi lễ một cái. Thấy tiên sinh tóc dài như tóc đen rơi xương. Xin hỏi có phải hay không là Mính Châu Dịch tiên sinh? Đây cũng là nhượng Dịch Thư Nguyên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đứng lên đáp lễ nói. Có lẽ là Dịch mỗ xem người có chỗ sơ hở. Không biết các hạ là. A hát, tại hạ họ Đàm, từng đặc biệt đi tới Mính Châu. Liền vì thấy tiên sinh kể chuyện phong thái. Chính là không nghĩ tới vô duyên tại Mính Châu gặp một lần. Hôm nay lại tại kinh thành nghe đến tiên sinh sách, nam tử tiếng nói ngừng lại, không nhịn được tán thưởng, không hổ là Mính Châu thứ 16 tuyệt, đúng là quá khen, Dịch mỗ không dám nhận. Dịch Thư Nguyên một bên khiêm tốn khách sáo, một bên trong lòng cũng cảm thấy xác thực rất khéo, mặc dù hắn kể chuyện hấp dẫn không ít người, nhưng kinh thành dù sao lớn như vậy chứ, chỉ tiếc. Vừa rồi tại hạ bất quá nửa đường đến đây, liền trong lầu vị trí đều không còn, càng chưa từng nghe toàn sách, không biết tiên sinh có thể hay không nể mặt, đi trong nhà nói nửa tháng sách đây. Nghe đến nam tử lời này, Dịch Thư Nguyên cười lấy đem cái kia một thỏi vàng theo quạt bên trên cầm ra đặt tới trên bàn. Lắc đầu nói, Dịch mỗ mới lên ở chỗ này kể chuyện ý niệm. Không đến mức lập tức liền đi vọng tộc đại viện bên trong nói cho một số nhỏ người nghe. Thực sự xin lỗi. Nói, Dịch Thư Nguyên đã lấy ra túi tiền. Bao lấy quạt xếp hướng phía trong túi khẽ đảo. Có chút khô quắt cái túi tự lập tức phồng lên. Dịch tiên sinh, tại hạ không phải ý tứ kia. Dịch Thư Nguyên chắp tay lại nói một tiếng xin lỗi. Sau đó trực tiếp đi ra trà lâu. Một bên trưởng quỹ tắc vội vàng đuổi theo đi tiếp tục khuyên bảo. Tiên sinh có thể hay không lại suy nghĩ một chút. Tiên sinh, chính là cái kia kể chuyện tiên sinh nhìn như đi được không chậm. Trà lâu trưởng quỹ căn bản không đuổi kịp. Trong trà lâu vị kia họ Đàm khách nhân nhìn lấy Dịch Thư Nguyên đi ra ngoài cũng không gấp gáp. Quay đầu nhìn một chút trên bàn vàng. Cái này một thỏi vàng có thể xa so với cái kia một quạt tiền nhiều không biết mấy lần đây. Nhưng người kể chuyện này từng bị khen ngợi là Mính Châu thứ 16 tuyệt. Hôm nay dù cho chỉ nghe gần nửa bài văn cũng cảm thấy người này kỹ nghệ cao minh. khẳng định là gặp qua chút việc đời. Nam tử cười cười, nên là ghét bỏ không đủ, lạt mềm buộc chặt a. Nghĩ như vậy, họ Đàm nam tử cũng đi ra trà lâu. Bên người tùy tùng Tắc nắm lên vàng đi theo. Chính là đến trà lâu bên ngoài, nam tử nhưng chỉ nhìn thấy trưởng quỹ tại vài chục bước có hơn có chút thở dốc. Trừ cái đó ra, đường phố hai đầu thế mà đều nhìn không thấy người kể chuyện thân ảnh. Ai? Trưởng quỹ, Dịch tiên sinh người đây. Đi, đi, không đuổi kịp, dò hỏi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chính mình cũng liền muộn đi ra mấy bước mà thôi a. Hết chương.